Cửu vực kiếm đế, chương 2478, tiên tôn yêu đan. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cơ hồ là cùng thời khắc đó. Kim Diệt Vương, còn có cái kia hai tôn tiên tôn cảnh giới hoang thú. Cũng đều là không chút do dự. Lập tức là xông vào đến Bạch Cốt Đại Lục bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Cốt Đại Lục bên trong, từng cỗ phát ra cái này cuộn trào linh lực hài cốt. Lập tức hấp dẫn lấy vô số cường giả tranh đoạt. Chúng ta cũng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tự nhiên vậy nhìn ra được cái này chút hài cốt bên trong ẩn chứa kinh thiên linh lực. Loại cơ duyên này, hắn đương nhiên sẽ không để qua. Trong chốc lát Sở Phong Miên chính là xông vào đến Bạch Cốt Đại Lục phía trên. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như Sở Phong Miên xông vào đến Bạch Cốt Đại Lục chi một khắc trước. Đột nhiên Sở Phong Miên chính là liền cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Hướng về Sở Phong Miên nghiền ép mà tới. Sở Phong Miên cảm nhận được. Hắn thân thể đều tại cái này một cỗ áp lực thật lớn phía dưới. Suýt chút nữa thì bị nghiền nát. Cái này một cỗ áp lực điên cuồng cuốn sạch lấy toàn bộ Bạch Cốt Đại Lục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này Bạch Cốt Đại Lục bên trên vu tộc, hoàng thú, rất nhiều người đều bị cái này một cỗ áp lực, mạnh mẽ bức lui ra ngoài. Uy thế như vậy, chính là cái này chút hài cốt uy áp. Cái này chút hài cốt mặc dù bỏ mình ức vạn năm, nhưng là số lượng thật sự là nhiều lắm. Cái này chút uy áp cộng lại, thế mà kinh khủng đến tình trạng như thế. Trừ phi là tiên thánh, không phải liền liền tiến vào cái này Bạch Cốt Đại Lục tư cách đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cũng hiểu biết áp lực này đến tột cùng là từ đâu mà tới. Sở Phong Miên chỉ là ngay từ đầu, mới vừa tiến vào đến cái này Bạch Cốt Đại Lục bên trong một khắc, mới có hơi phản ứng không lại đây. Cho tới ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, tự nhiên sẽ không nhận cái này uy áp bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn lập tức điều chỉnh thân hình, thiên yêu chân thân lực lượng thôi động mà lên, thủ hộ cái này Sở Phong Miên thân thể. Cái này uy áp đều không có tới gần Sở Phong Miên, liền bị Sở Phong Miên thiên vu chân thân lực lượng ngăn cản ở bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên linh thức cũng là càn quét kề bên này vô số hài cốt. Bởi vì ức vạn năm thời gian, cái này Bạch Cốt Đại Lục bên trên rất nhiều hài cốt. Hiện tại đều đã mất đi linh lực. Cái này chút hài cốt đều đã là vật vô dụng. Sở Phong Miên muốn tìm là cái kia chút còn giấu có sức mạnh hài cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn linh thức trong nháy mắt càn quét mấy vạn hài cốt. Lập tức rất nhiều mục tiêu đều bị Sở Phong Miên phát hiện. Đi ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vung tay lên, một cỗ linh lực chính là biến thành một đạo bàn tay lớn, trực tiếp chui vào đến Bạch Cốt Đại Lục chỗ sâu bên trong. Đột nhiên cầm trong đó một cỗ hài cốt, trực tiếp bị từ Bạch Cốt Đại Lục chỗ sâu bên trong bắt lấy ra ngoài. Cái này một cỗ hài cốt, ước chừng một người lớn nhỏ, chỉ là xương cốt lại là tráng kiện rất nhiều. Để Sở Phong Miên nhận ra cái này xương cốt lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn, Cái này giống như là một tên man tộc hài cốt. Man tộc, xem như viễn cổ bách tộc một trong. Cùng Vu tộc có chút tương tự. Nhưng là man tộc lại là muốn dã man nhiều. Cũng không có mình võ đạo. Đại bộ phận man tộc, cố gắng cả đời, đều là lấy bản có thể tiến hành chiến đấu. Man tộc thiên sinh thần lực, mặc dù thân thể lớn nhỏ cùng nhân loại tương tự, nhưng là trên lực lượng lại là nhân loại gấp trăm lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên cái này man tộc hài cốt, cũng muốn so với nhân loại muốn tráng kiện nhiều. Từ một điểm này bên trên, Sở Phong Miên liền phát hiện, đây cũng không phải là nhân loại hài cốt, mà là một vị man tộc hài cốt. Khi còn sống ít nhất là một vị tiên thánh cường giả man tộc vẫn lạc về sau. Biến thành hài cốt, cái này một cỗ hài cốt, còn giữ không ít lực lượng. Bị Sở Phong Miên nắm trong tay một khắc, Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được rõ ràng tại cái này một bộ man tộc hài cốt chi bên trong bảo tồn lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ. Sở Phong Miên chỉ là đánh giá một chút cái này một bộ man tộc hài cốt về sau. Chính là lập tức vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến. Cái này một bộ man tộc hài cốt, bị hút vào đến thôn thiên bí thuật bên trong. Lập tức là răng rắc biến thành từng mảnh mảnh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này một cỗ hài cốt bên trong, ẩn chứa lực lượng, nhao nhao tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Bị Sở Phong Miên trong thân thể cái kia 129.600 mai bất hủ tinh thể thôn phệ. Loại này hài cốt bên trong ẩn chứa lực lượng, tựa hồ đối với Sở Phong Miên thiên yêu chân thân có cực lớn trợ giúp. Gần như không cần Sở Phong Miên cố ý thôi động, ẩn chứa lực lượng. Đều bị 129.600 mai bất hủ tinh thể thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất tốt, nhiều hơn thu lấy cái này chút hài cốt. Ta thiên yêu chân thân, liền có tại tấn thăng một lần cơ hội. Sở Phong Miên cảm nhận được bất hủ tinh thể biến hóa. Sắc mặt mừng lớn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút hài cốt, nhưng đều được xưng tụng là đúng thiên yêu chân thân vật đại bổ. Tại cái này bạch cốt đại lục bên trong, cái này chút số lượng hài cốt, hàng trăm triệu, cơ hồ vô cùng vô tận. Sở Phong Miên cho dù là chỉ lấy một bộ điểm, đều đối với hắn thiên yêu chân thân, có tăng lên cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên yêu chân thân nếu như tiến thêm một bước, Sở Phong Miên thực lực vậy đem hội đột nhiên tăng mạnh. Lúc kia, Sở Phong Miên thực lực đem hội triệt để đạt tới tiên tôn cấp độ. Cái này một bộ man tộc hài cốt, mang cho Sở Phong Miên trợ giúp, còn không tính thiên đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là tại cái này bạch cốt đại lục, hài cốt từ không thiếu hụt, cho dù là còn ẩn chứa lực lượng hài cốt, vậy có vô số, đụng chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lại lần nữa ra tay, từ cái này bạch cốt đại lục chỗ sâu bên trong, lại là cầm hai cỗ hài cốt, trực tiếp là từ trong đó kéo tách rời ra. Lúc này là bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Mỗi một bộ hài cốt bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, đều để Sở Phong Miên thiên yêu chân thân cường đại một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù khoảng cách thiên yêu chân thân lại lần nữa tấn thăng, còn chênh lệch không ít, nhưng bây giờ đây cũng là một loại xúc tích lực lượng cơ duyên. Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để qua lần này cơ duyên. Bạch cốt đại lục dạng này cơ duyên, bỏ qua lần này, nhưng không có lần thứ hai. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy phút, Sở Phong Miên liền trọn vẹn thu lấy mấy chục cỗ hài cốt. Toàn bộ đều là bị thôn thiên bí thuật, đem ẩn chứa trong đó lực lượng, đều nuốt chửng lấy không còn. Còn bên cạnh Không Quân Vương, tốc độ tựa hồ so với Sở Phong Miên càng nhanh. Hắn cũng là từ cái này bạch cốt đại lục bên trong tìm kiếm được từng cỗ hài cốt, trực tiếp vận chuyển không gian chi đạo, mở không gian, đem cái này chút hài cốt, toàn bộ để vào đến không gian bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút hài cốt, cũng không chỉ là trong đó lực lượng, có thể thôn phệ, rất nhiều hài cốt tự thân. Bản thân liền là tuyệt hảo vật liệu luyện khí, giống như là rất nhiều uy danh hiền hách tiên khí. Trên thực tế đều là lấy cường giả chi cốt luyện chế mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút hài cốt bản thân, đều là giá trị liên thành chi vật. Một bên khác Nam Hoang Vương, Kim Diệt Vương, Hắc Vu Đường vực chủ bọn người. Vậy cơ hồ đều là như thế này, đại lượng thu lấy hài cốt. Để vào đến tự thân không giới bên trong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cơ hồ mỗi người đều là riêng phần mình thu lấy riêng phần mình. Còn chưa có xảy ra đảm nhiệm hà trùng đột. Bạch cốt đại lục chi lớn, chừng mấy chục cái tinh thần cộng lại lớn nhỏ, ẩn chứa trong đó hài cốt, càng là ức vạn nhiều. Tự nhiên không cần xung đột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu đan, đây là một vị tiên tôn cường giả yêu đan. Sở Phong Miên mắt sáng lên, đột nhiên liền khi nhìn đến tại tầng này tầng trắng xương phía dưới, lại có một viên nắm đấm lớn nhỏ đan dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan dược này phía trên, trải rộng cái này cổ lão đường vân, tựa hồ là tự nhiên mà thành, sinh trưởng tại đan trên khuôn mặt, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.